thật tốt khi gặp được người. Chương 40, bí mật của sư tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Minh Chiết đang ngủ ngon lành lại bị ánh nắng ngoài chiếu vào, bực dọc mắng thầm một tiếng, khẽ xoay người, lười biếng giang tay ôm lấy Hạ Vũ, xoay được một nửa cả người y liền nhói lên. Trần Minh Chiết nhíu chặt mày kiếm, đưa mắt nhìn xuống dưới chăn bông. Cái tên điên này để trong cả đêm cũng không thèm rút ra à? Y bực tức cố gắng nhướng nhẹ người để đem thứ to lớn kia ra, không ngờ lại có tiếng nói khiến y giật mình. Sư tôn, người đang làm gì vậy? Trần Minh Chiết hoảng hốt xoay mặt qua, thấy hắn chống tay lên đầu đang nhìn y chằm chằm. Chiết Minh Chiết trước tình cảnh không khỏi thấy xấu hổ thế này, y cũng không biết nên làm thế nào liền trở nên lúng túng, tay chân loạn hết cả lên. Không lẽ y phải nói rằng, là ngươi, cả đêm cũng không chịu rút ra? Hay là, ngươi để bên trong ta như thế sao ta đi lại được? Trần Minh Chiết liền lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, nếu nói ra thanh danh tông chủ thần giới y biết để đâu đây, đúng thật là mất mặt. Ta, lắp bắp nửa ngày mà Trần Minh Chiết cũng không nói nên lời. Phụt, ha ha ha, Hạ Vũ đột nhiên cười lên. Hờ, y đang trong trạng thái hoang mang đến tột độ lại nghe tiếng cười của hắn liền ngơ ngác quay đầu qua. Trần Minh Chiết trong nét mặt này, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu giống như một nhóc con đang tò mò về thứ gì đó. Hạ Vũ rút thứ đang bị y kéo ra giang giờ kia rồi ngồi dậy. Hắn vén vài sợi tóc rũ rượi trước mặt y ra sau tai. Hạ Vũ cười, không có gì, ta, Thái tử Điện Hạ, Hàn Anh bái kiến. Bên ngoài âm giọng trong trẻo vang lên cắt ngang lời hắn, Hạ Vũ chợt đứng hình, Trần Minh Chiết đang hoang mang giờ đây lại càng rối hơn. Y nhanh chóng cố lên thân thể đau nhức này vô nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ y phục khác. Hắn ở ngoài đây phải gấp rút dọn dẹp lại bãi chiến trường đêm qua. Được, ngươi đứng ngoài đó đợi ta đang thay y phục. Vâng, Hàn Anh bên ngoài nói vọng vào. Trần Minh Chiết vừa mặc y phục xong, đầu tóc đã chảy gọn gàng, y bước ra ngoài. Ngươi nhanh vào tắm đi. Được, sư tôn giúp ta một chút. Hắn ôm đống đồ bị dính vết bẩn đêm qua đem vào trong. Trần Minh Chiết gật đầu rồi bước ra mở cửa. Trần tông chủ, Hàn Anh thấy y liền hành lễ. Ngươi vào trong đi. Nói rồi Trần Minh Chiết xoay lưng bước vào ngồi lên ghế tiện tay rót hai ly nước. Hàn Anh bước đến ngồi xuống nhận lấy ly nước từ tay y. Sáng nay không có trà, chỉ có thể uống tạm nước, mong ngươi đừng để bụng. Trần Minh Chiết vô biểu tình nói. Không sao, ta cũng không thích uống trà vào buổi sáng. Hàn Anh nhẹ nhàng nói rồi cầm ly nước uống một hơi. Hạ Vũ cũng vừa vặn thay y phục xong, hắn bước ra, đi đến chỗ hai người. Hàn Anh, ngươi tìm ta có việc gì à? Hàn Anh đứng dậy hành lễ. Là hoàng hậu nhờ ta đến bảo người qua chỗ bà ấy. Nương kiếm ta sao? Vậy sư tôn người, hắn xoay đầu nhìn y, ngươi đi đi, ta có chuyện muốn nói với Hàn Anh. Ta có thể biết chuyện gì không? Hắn hỏi, y cười, xoa đầu hắn, bây giờ chưa phải lúc, sau này sẽ nói cho ngươi. Bây giờ thì mau đi vấn an mẹ đi. Vâng, vậy ta đi đây. Nói rồi hắn liền chạy đi. Hàn Anh đi đến đóng cánh cửa rồi lại trở về ngồi cạnh y, thay vào khuôn mặt tươi tắn lúc nãy là khuôn mặt nghiêm túc đĩnh bạc. Hàn Anh lên tiếng, kế hoạch đã chuẩn bị xong cả rồi. Tốt lắm, chờ đến lúc đó chúng ta dọn sạch lại đám cỏ dại đó là được. Trần Minh Chiết nhàn nhã nhìn bóng chiếu của mình trong ly nước. Vậy, hoàng đế, hoàng hậu còn có thái tử, vương gia và cả vương phi. Hàn Anh hơi đăm chiêu. Trần Minh Chiết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không sao. Kẻ nào nợ thì bắt kẻ đó phải trả, ta nhất định không đụng đến người vô tội. Hy vọng là thế, chỉ là, ta lo bọn chúng sẽ làm hại đến họ để bắt thóp ngươi. Ánh mắt Hàn Anh hơi nhíu lại. Ta không có chuyện gì, ngươi cứ an tâm mà làm theo kế hoạch đã đề ra. Được, vậy bây giờ ta cáo lui trước, nếu bị nghi ngờ thì không hay. Hàn Anh đứng dậy hành lễ định bỏ đi. Thấy Hàn Anh đi được vài bước y như không đành lòng liền gọi hắn lại. Đệ, Hàn Anh nghe y gọi thế liền ngây ngốc rồi cũng nở một nụ cười, xoay người lại, ánh mắt như bị xúc động đã trở nên ửng hồng. Lâu rồi ta mới nghe người gọi ta như thế. Trần Minh Chiết thấp giọng, thật xin lỗi đệ, là huynh sai. Hàn Anh đi đến bên cạnh ôm lấy y. Không đâu ca, huynh không sai. Y thở dài, đệ không hận ta sao? Chuyện ta và Hạ Vũ. Hàn Anh buông y ra, hiền lành nói. Ca, huynh vất vả cực khổ lắm rồi. Huynh yêu hắn, ta cũng không muốn phá hỏng hạnh phúc của hai người. Hắn yêu thương huynh, đệ vui mừng còn không hết. Y ngập ngừng, nhưng, đệ, đến lúc này Trần Minh Chiết liền nhỏ giọng. Đệ cũng yêu hắn, Hàn Anh nhẹ lắc đầu. So với chuyện ta yêu hắn thì huynh có được hạnh phúc thì quan trọng hơn nhiều, không có hắn ta có thể tìm một người khác. Dừng lại, Hàn Anh sau đó nói thêm. ta thật chỉ mong huynh hạnh phúc, còn có Lạc An và Hàn Lâm, chỉ cần các người vui vẻ là được. Huynh hy sinh cho bọn đệ đã nhiều lắm rồi. Trần Minh Chiết ôm lấy hắn. Đệ đệ, cảm ơn đệ. Sau khi mọi việc kết thúc, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ, vui vẻ mà sống bên nhau. Hàn Anh nhẹ mỉm cười. Một lúc sau, Hàn Anh liền đầy nhẹ y ra. Ta phải về trước, không may bị phát hiện là mọi chuyện đổ sông đổ bể hết. Đi cẩn thận. Hàn Anh liền nhanh chóng bỏ đi. Trần Minh Chiết nhìn theo bóng lưng gầy đó mà lòng nhẹ nhõm biết bao. Trần Minh Chiết bước ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, tâm trạng hôm nay của y thật tốt, thầm nghĩ là đi đến gặp mẫu hậu của Hạ Vũ, y liền nhanh chóng dùng khinh công bay đến đó. Trần Minh Chiết đã có thể nhận lại đệ đệ mình, chỉ cần y giải quyết ổn thỏa mọi việc thì tất cả đã có thể hạnh phúc mà ở bên nhau, y nhất định sẽ làm được. Cách chương.